Cảnh Trung nghiêm túc nói, chuyện này, ta nhất định điều tra thật tốt, tuyệt sẽ không lơ là. Hoàng Bác Nguyệt mỉm cười, Cảnh Trung này mặc dù là được trưởng công chủ ạ tỷ hiển cử đi lên, chỉ bất quá bây giờ là điều tra phủ trưởng công chủ ở An Quốc Công Phủ. An Quốc Công Phủ còn tốt, chỉ là trong phủ trưởng công chúa có phò mã Tiêu Viễn Trình, tốt xấu cũng là phụ thân Hoàng Bắc Nguyệt, hắn điều tra bọn họ, tự nhiên sẽ bị trói buộc một chút. Chỉ là Hoàng Bắc Nguyệt nhắc tới trưởng công chúa, Cảnh Trung khó chẳng khỏe sẽ nhớ tới năm đó trưởng công chúa đột nhiên qua đời một cách kỳ lạ, hơn nữa tận mắt thấy nàng gầy gò tiểu tụy như thế, Cảnh Trung một nhiệt huyết nổi lên, không hề cố kỵ mà điều tra. Người quá đài nhờ úy tự đến điều tra, bọn họ tự nhiên cũng đều xin nghỉ, không đi lịch ở Hương học viện, ngay cả Tiêu Viễn Trình cũng không cần đi trọng quyền. Lưu Vân Các bị lửa thiêu một nửa, lúc này thoạt nhìn hiệ tự tiêu điều, thi thể Chu quản gia được mang ra, bội ngọc quỳ trên mặt đất khóc lớn không ngừng. Tiêu Viễn Trình tận mắt thấy thi thể Chu quản gia, trong lòng mới thật sự yên tâm. Chuyện phủ trưởng công chúa cháy lớn như vậy, ở trong thành Lâm Hoài tự nhờ y hển cũng đều truyền ra. Tới giữa trưa, Lạc Lạc thiếu gia của gia tộc bố cắt nhờ y tự mình mang người tới nhà thăm, hắn vừa mở cửa vào, sau lưng cổng chủ ạ anh dạ cũng tới. Chương 304, trả lại gấp 10 lần, 8. Công chúa Gia Lâm, lại gây sức ép một lần nữa, người trong phủ trưởng công chúa liền quỳ xuống hành lễ. Công chúa anh dạ sắc mặt không được vui cho lắm, cầm tay của hoàng bảo cụ ngụy hệt ra tiền thính ngồi xuống ở vị trí chủ vị. Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương, lạnh lùng nào hôm nay tin tức cũng đã truyền khắp ra bên ngoài, chuyện của tỷ hệ mã ra thật đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Bởi hôm nay người của phủ trưởng công chúa đều không đi ra ngoài, cho nên Tiêu Viễn Trình cũng không biết chính xác bên ngoài đã xảy ra truy hệ ngải, thấy công chúa anh dạ tức giận như vậy, thật không hiểu chuyện gì liền nói, kẻ bề tôi ngu dốt, xin công chúa điện hạ dạy bảo. Công chúa anh dạ hung hăng vỗ bàn một cái, đứng lên, tức giận đến nỗi khổng kỳ ểm chế được nói ngươi ngu dốt. Ngươi không những ngu dốt, mà còn rất ngu xuẩn. Ngươi đúng là gan to bằng trời, tài sản trong phủ trưởng công chúa mà ngươi cũng dám tham ô cất giấu. Tiêu Viễn Trại nhờ vợ nghe, trong lòng trầm xuống, chuyện này như thế nào mà ngay cả cổng chủ ạ anh dạ đều biết. Hắn bị dọa thật không nhẹ, liền vội vàng quỳ sổng xin công chúa điện hạ minh xét, thần là bị hoan uổng. Hoan uổng. Ừ. Chuyện này ta mới vừa thông báo với đình úy Cảnh Trung nói hắn cùng nhau điều tra, hoan uổng thì hoan uổng, tra xét rồi cũng sẽ giữ. Tiêu Viễn Trình trong lòng hoàn toàn phát lạnh, trên trán mồ hôi toát ra, hai tay hai chân đều run rẩy. Lạc Lạc ngồi ở trên ghế khách uống trà, khó trầm tĩnh được cười nói ta nghe nói Nam Dực Quốc đối với tội tham ô thì xử phạt rất nặng. Tiêu phò mã gia, ngươi đã là phò mã gia, tài sản trong phủ trưởng công chủ cộng phải là của ngươi sao? Cần gì phải mạo hiểm tham ô đây? Lạc Lạc này, gia tộc bố Cắt Nhĩ mặc dù không phải là thành viên hoàng thất, nhưng gia tộc bố Cắt Nhĩ lực lượng quá mức khổng lồ, Tiêu Viễn Trình cũng không thể đắc tội nổi, cho dù bị châm chọc khiêu khích, cũng chỉ có thể lúng túng cười cười. Hoàng Bác Nguyệt nhìn Tiêu Viễn Trại nhờ, chậm rãi nói nếu không điều tra rõ ràng trước thì không thể vu oan cho phụ thân đứng lên rồi ngồi xuống đi. Công chúa anh dạ tự mình phân phó người của đình úy tự điều tra truy hệ mẹ nhờ tham ô trong phủ trưởng công chúa, Tiêu Viễn Trình làm sao còn cặp ngồi không. Cộng thêm chuyện không biết tại sao lại bị truyền giản gỗ hoài, giấc mơ lên chức của hắn chỉ sợ là không có khả năng rồi. Tiêu Viễn Trình được hạ nhân đỡ, nơm nớp lo sợ ngồi không xuống, quả thực là như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Bác Nguyệt, ngươi chính là giống hoàng cô ta, thiện lương thanh khiết, cố nện mới có người dám gây khó dễ cho ngươi. Công chúa anh dạ hôm nảy quyết tâm quét sạch phủ trưởng công chúa. Buổi sáng được chuyện Tiêu Viễn Trình tham ô tài sản trong phủ trưởng cổng chủ ạ, nàng tức giận không kiềm chế nổi, cộng thêm trước kia nghe đủ thừa tỉn đông liên quan tới Bắc Nguyệt của chúa, nàng làm sao còn có thứ nghỉ yên không để ý đến. Hoàng cô không còn ở đây, nhờ hệ ngộ ảng Bắc Nguyệt vẫn còn là hoàng tộc. Những người này dám gây khó dễ của nàng, vậy trong tương lai chẳng phải đều phản hết sao? Lời của nàng chính là cố ý nói để Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương kỳ ẩn, cầm di nương vừa nghe, trong lòng không khỏi nói thầm thiện lương thanh khiết. Nếu chính mắt công chúa anh dạ thấy Hoàng Bắc Nguyệt dịa tiệt tên gia đình kia thì còn nói Hoàng Bắc Nguyệt thiện lương thanh khiết không? Công chúa anh dạ nhìn mấy vị di nương đang đứng ở một bên kia, lạnh lùng nói lần này trong phủ trưởng công chúa sở thiển chuyện tham ô, xem ra ngoài Tiêu phò mã thì ai cũng chạy khổng tổ à tội, người trong phủ này đều phải điều tra hết cho ta.